Còn quy luật hỗn độn lại không phải là tới hạn, như tổ sư đời thứ ba đoạn Đông Hà nhất mạch đã áp đảo cả quy luật hỗn độn. Còn hư không chân thần không hề nghi vấn, đến cả quy luật hỗn độn cũng chưa khống chế được. Thế lực bộ lạc, thế lực dị thú, thì dù thế lực mạnh đến đâu, cũng phải do hư không chân thần chấn thủ. Một hách đương nhiên nói, về phần nhân vật mạnh hơn, nó lộ ra vẻ chờ đợi. Có, La Phong nhất thời lắng nghe cẩn thận, một hách từ từ nói, đó là lãnh tụ cao nhất cả Đông quân tướng quân. Tướng quân, La Phong sáng mắt lên, cả tấn chi thế giới, mạnh nhất là quân đội. Quân đội chia theo địa vực phân ra Đông quân, Bắc quân, Nam quân, Tây quân. Còn bốn tướng quân thống lĩnh bốn quân đội chính là nhân vật cao nhất tấn chi thế giới. Nghe nói, họ đã vượt qua hư không chân thần, đạt tới một cấp độ khác. Một hách đôi mắt đầy hy vọng. Cấp độ gì? La Phong truy vấn, không biết, một hách tiếc nuối lắc đầu. Cha ta cũng không nói cho ta biết. La Phong nghi hoặc, đừng nhìn ta thế, một hách tức giận, muốn biết thật ngươi cứ vào quân đội, dùng quân công đổi lấy chi tiết tư liệu này đi. Tự nhiên cũng có ghi chép, một hách rất bất mãn, vì hắn tuy là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải, nhưng trên thực tế là đứa yếu nhất trong rất nhiều con cái của chủ nhân Bắc Chân Hải cũng không được cha hắn trọng thị. Khi La Phong và một hách đang ẩn trong bụi cỏ dại rậm rạp vừa truyền âm đàm luận vừa ngẩng đầu quan khán thì giữa trời cao, phe Cửu Yên Trạch và phe Viễn Dục Sơn sau khi lãnh tụ cao nhất song phương nói chuyện một lát rốt cục bắt đầu gây gổ. Cửu Yên, góc chuyện audio.com, người quá kiêu ngạo, người ăn luôn cả xương thịt chẳng hề chừa lại chút canh nào cho chúng ta. Thật cho rằng tứ đại hư không chân thần Viễn Dục Sơn chúng ta không thể đối phó được với ngươi à? Muốn ăn canh à, các ngươi thần phục vào ta, làm thủ hạ ta, ta mà cao hứng sẽ thưởng cho ngươi. A a a muốn chết, tất cả chiến sĩ Viễn Dục Sơn, trừng phạt Cửu Yên Trạch ghê tởm khốn khiếp đi. Theo tiếng gầm phẫn nộ, hai đại trận doanh giữa trời cao nhất thời bắt đầu đại hỗn chiến. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, hai đại trận doanh đều nhanh chóng lao về phía đối phương. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy, hai góc trời bao phủ trong mây đen, nhanh chóng hòa vào nhau. Bắt đầu, một hách kích động vạn phần. Bắt đầu, La Phong cũng nín thở. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, rất khó nói phe nào thắng. Tuy nói hư không chân thần cũng có ảnh hưởng lớn tới đại cục nhưng các chiến sĩ tầng thấp nhất lại gây ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bởi vì lượng đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đền bù cho chênh lệch về chất. Pháp tắc chi chủ yếu hơn chân thần. Nhưng trên vạn pháp tắc chi chủ thi triển phương pháp liên hợp công kích bất kỳ chân thần nào cũng chật vật mà chảy. Chân thần yếu hơn hư không chân thần, nhưng chân thần cũng có thể liều mạng với hư không chân thần. Nếu có bảo vật dòng cơ giới, tỷ như cưu tông, trăm tên chân thần cũng có thể khống chế, hoàn toàn làm trăm chân thần có thể phát huy ra chiến lực liên hợp của mấy ngàn, thậm chí vạn chân thần. Mà phòng ngự rất cao, lại linh hoạt hơn nữa. Nên trăm chân thần khống chế cưu tông, hoàn toàn có thể địch nổi hư không chân thần cực mạnh như Cửu Yên. Còn mấy hư không chân thần khá yếu phụ thuộc vào Cửu Yên, thậm chí có thể giết chết. Trong quyết chiến chính thức cũng có bảo vật dòng cơ giới cỡ như loại XXX chân thần sử dụng là có thể phát huy ra tác dụng. Có thứ cần ít nhất trăm vạn chân thần liên hợp khống chế như tấn la thiên địa. Một lần oanh kích là tiêu diệt được một đám hư không chân thần. Đương nhiên tấn chi thế giới đều là do thần vương bệ hạ vĩ đại thống trị. Do đó nội bộ tấn chi thế giới cũng cấm sử dụng một vài bảo vật dòng cơ giới có tính quần thể. Đừng nói tới tấn la thiên địa, đến cả cưu tông do trăm chân thần liên hợp khống chế cũng không hề có bất kỳ thế lực bộ lạc thế lực dị thú nào có cả. Giết, giết, giết, hồn thiên ám địa, một khoảng loạn chiến. Hai đại siêu thế lực va chạm, chết đi hàng loạt chiến sĩ pháp tắc chi chủ, vũ trụ chi chủ. Nhất thời giữa trời cao vô số thần thể rơi xuống. Gặp một vài công kích có tính tập thể đáng sợ, có pháp tắc chi chủ thậm chí trực tiếp bị quét chết, binh khí áo giáp rơi xuống là tả. Binh khí, áo giáp, nhìn những pháp tắc chi chủ chết đi, những món binh khí áo giáp rơi xuống, cũng khiến cho một hách vô cùng kích động. Đây đều là quân công. Đôi mắt một hách nóng rực kích động, nhìn những món binh khí áo giáp rơi xuống, vội nhìn về phía La Phong, truyền âm nói. Ngân Hà, mau lên, binh khí áo giáp cũng không phải là bảo bối gì cả. Những chiến sĩ ấy ngoại trừ một số cực nhỏ thua đi, những món khác họ sẽ không quá chú ý. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được hàng loạt binh khí áo giáp. Không biết chừng, có thể tập hợp được một vạn phần. Nhiệm vụ quân đội lúc đó có thể hoàn thành rồi. Chúng ta cũng có thể tránh được thế cục nguy hiểm. Nhiệm vụ quân đội, góc chuyện audio.com, dùng bằng chứng một là thi thể chân thần, hoặc là binh khí của pháp tắc chi chủ. Nghiệm chứng, chỉ cần là pháp tắc chi chủ đã chết thật. Vậy mặc dù không phải một hách giết chết nhưng chỉ cần một hách tìm được binh khí, vậy vẫn có thể tính vào quân công. Hiển nhiên loại chế độ này âm ngầm cổ vũ tự giết lẫn nhau. Pháp tắc chi chủ phe Cửu Yên Trạch tham chiến cũng chỉ trên ngàn vạn. Một mình ngươi mà muốn lấy được trên vạn phần binh khí áo giáp là quá không thực tế. La Phong lắc đầu, muốn lấy, phải lấy thi thể chân thần, hành động một lần là thành công. Ngươi, một hách khẩn trương, rồi nhìn những binh khí áo giáp rơi xuống xa xa. Ngân Hà, ngươi, một hách vừa gấp vừa giận dữ nói. Ngươi nghĩ rằng ngươi mạnh lắm à? Mỗi chân thần đều là một cường giả trọng yếu của một thế lực lớn. Một khi chân thần chết, sẽ có chân thần chuyên môn thu hồi thi thể căn bản không cho ngươi có cơ hội. Chính diện chiến đấu, trong hai thế lực lớn đại chiến, ngươi còn dám dính vào cuộc giao chiến cấp chân thần à? Đúng là muốn chết, cách chương.